Chương 1352, thức tỉnh. Mênh mông hải vực, ngư long đảo. Một tòa tiểu ngư thôn, bên trong nhà gỗ. Trên giường, rõ ràng nằm một người tuổi trẻ kiếm khách, mà ở kia giường chi bên cạnh, thì là một người áo gai thiếu nữ tại thủ hộ, dốc lòng chăm sóc. Cũng đã 7 ngày, ngươi như thế nào còn không tỉnh a? Tiểu điệp lấy tay lụa cho Lăng Trần lau sạch lấy tay chân, cự ly bọn họ đem Lăng Trần vớt đi lên đến bây giờ, đã qua 7 ngày thời gian. Nhưng mà Lăng Trần đoạn này thời gian nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, thân thể ngay cả động cũng chưa từng động một chút, chớ nói chi là đã tỉnh lại. Nhưng mà cho dù là nàng nói như vậy, thân thể của Lăng Trần như cũ là vẫn không nhúc nhích, phảng phất là một cỗ cứng ngắc thi thể. Ai, ngươi có thể nhất định phải tỉnh lại à, bằng không thì ta nhiều ngày như vậy, coi như mất toi công. Tiểu Điệp khẽ thở dài một hơi, nói. Nàng đưa tay lụa bỏ vào trong chậu nước, đang chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên, tay của Lăng Trần lại động một chút, làm cho nàng sắc mặt liền biến đổi, lập tức trở lại trên vị trí. Nơi cánh tay giật giật, Lăng Trần hai mắt, cũng là chậm rãi mở ra. Trong phòng tình hình dần dần ánh vào Lăng Trần trong tầm mắt, trở nên rõ ràng, Lăng Trần khó khăn thẳng lên thân thể, quét nhìn một vòng xung quanh, sắc mặt hơi kinh ngạc, đây là nơi nào? Nơi này là Ngư Long Đảo. Thấy Lăng Trần rốt cục tỉnh lại, trên mặt của Tiểu Điệp cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh hỉ ý tứ. Chúng ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đại khái đã tại trên biển trôi nổi như này hơn nửa tháng, là ta cùng lao ba cứu ngươi. Hơn nửa tháng Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, khó trách hắn hiện tại đầu như thế hôn mê, không nghĩ tới vậy mà hôn mê thời gian dài như vậy. Tại trên biển trôi nổi như này hơn nửa tháng, cư nhiên không có bị cá ăn tươi, này e rằng đã là kỳ tích. Bất quá Lăng Trần cũng rõ ràng, trong chuyện này, e rằng 89/10 là Thủy Long Châu công lao. Ngư Long Đảo. Đây cũng là cái gì địa phương? Vậy ba cái chết tiệt lão cẩu, sớm muộn gì muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Lăng Trần một quyền đánh vào trên giường, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ rồi, không nghĩ tới lần này lại bị kia Thiên Diễm Thánh Giả ba người khiến cho thảm như vậy, suýt nữa liền chết tại ba người này trong tay. Thu này, không thể không báo. Khục khục, nhưng mà Lăng Trần lúc này vừa mới nộ khí dâng lên, lập tức liền kịch liệt địa ho khan. Thân thể một hồi kịch liệt run rẩy, tại Tiểu Điệp liều mạng địa đập lưng va cờ, rồi mới hóa giải hạ xuống. Tiểu huynh đệ, ngươi hay là hảo hảo nằm a. Thời điểm này, một người tóc trắng trung niên nhân đẩy cửa vào, đi đến, mục quang có chút tiếc hận mà nhìn Lăng Trần, mà khẽ thở dài một hơi. Đạo ta vừa rồi tra xét qua thân thể của ngươi, ngươi bây giờ trong cơ thể rối loạn, đại bộ phận kinh mạch đều đã đoạn, trên người có hai nơi vết thương chí mệnh. Phân biệt ở trái tim vị trí cùng phần bụng vị trí. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng là trở nên kỳ quái, người bình thường chịu này hai nơi vết thương chí mệnh, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma, mà Lăng Trần lại ương ngạnh địa còn sống, không thể không nói, để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Hơn nữa, ta còn muốn báo cho ngươi một kiện rất không may sự tình, đan điền của ngươi bị phá. Tóc trắng trung niên nhân trong mắt hiện ra một vòng không đành lòng ý tứ. Bất quá vẫn là tiếp tục mở miệng nói, e rằng sau này người không cách nào nữa tu luyện, hy vọng ngươi có thể an tâm một chút chớ vội. Hắn biết Lăng Trần hơn phân nửa là người tu luyện võ đạo thiên tài, hiện giờ tao ngộ loại này trọng đại đả kích, e rằng trên tâm lý rất dễ dàng không chịu nổi. Nhưng mà nghe xong hắn lời nói này, sắc mặt của Lăng Trần cũng không có nửa điểm biến hóa, hắn ngược lại như là căn bản không nghe thấy đồng dạng, đối với tóc trắng trung niên nhân cùng Tiểu Điệp hai người phân biệt chắp tay. Đa tạ hai vị ân cứu mạng, hôm nay ân tình, ngày sau chắc chắn suối tuân tương báo. Người bình thường bị phá đan điền, tự nhiên không cách nào nữa tu luyện, thế nhưng thánh giả cũng không đồng dạng, cô động thánh thể, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, thân thể bất kỳ một chỗ tổn hại khu vực cũng có thể đạt được chữa trị, lục phủ ngũ tạng đều là như thế, đan điền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy bị phế tu vi loại chuyện này, căn bản sẽ không phát sinh ở trên người Lăng Trần. Tóc trắng trung niên nhân chỉ nói là Lăng Trần chịu quá lớn đả kích, cố ý giả dạng làm không có việc gì đồng dạng, trong nội tâm càng mà thở dài một tiếng, lúc này mới cũng là đối với Lăng Trần chắp tay, đạo không cần cảm ơn, ta vốn cũng không có ý định cứu ngươi, là Tiểu Điệp, nàng không nên đem ngươi mang về, ngươi muốn tạ liền tạ nàng a. Lăng Trần nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía áo gai thiếu nữ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đạo làm việc thiện liền có hảo báo, Tiểu Điệp cô nương ngươi yên tâm. Chuyện này, ngươi nhất định sẽ đạt được, ngươi không tưởng được quay về quỹ. Phốc phốc, nhưng mà nghe được Lăng Trần như vậy lời thề son sắt khẩu khí, Tiểu Điệp lại là buồn cười mà cười, được rồi, ngươi cái tên này đều biến thành như vậy, vẫn không quên làm cho người ta hứa hẹn, ngươi vội vàng đem tổn thương dưỡng tốt ta, chính ngươi thân thể sớm ngày khôi phục, chính là đối với chúng ta tốt nhất hồi báo. Thương thế của ta, không phải là cái đại sự gì. Lăng Trần lắc đầu, tóc trắng trung niên nhân lại không cho là như vậy, liền đan điền bị phá, tu vi bị phế cũng không phải đại sự. Vậy còn có chuyện gì xem như đại sự? Bất quá hắn rất bội phục tâm thái của Lăng Trần, dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì trấn định, không có một tia bối rối, quang là điểm này để cho người bội phục. Nhưng mà đối với Lăng Trần mà nói lại không phải như thế, thương thế của hắn đích xác rất nặng, so với Di Vãng mỗi lần bị thương đều muốn nghiêm trọng, thế nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không tính là gì vấn đề lớn, bởi vì hắn hiện tại đã ngưng tụ thánh thể. Khôi phục thân thể chỉ là vấn đề thời gian, chỉ bất quá đan điền bị phá, chân khí trong cơ thể tiêu tán 8-9 thành, đoàn tụ chân khí phải cần một khoảng thời gian, tương đối mà nói có thể so với so sánh phiền toái. Ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Tiểu Điệp tại hướng về phía Lăng Trần ngon ngọt cười, liền cùng kia tóc trắng trung niên nhân rời đi gian phòng, hẳn là ra ngoài để ăn đi. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một luồng tinh mang, trong đó xen lẫn một vòng lạnh thấu xương sắc ý, ba cái lao cẩu, khẳng định không ngờ được ta còn sống được hảo hảo a. Các ngươi yên tâm, các ngươi ba cái mạng chó, ta nhất định phải trở về nhất nhất thu. Dứt lời, Lăng Trần cũng là thủ trưởng một phen, từ thiên phủ giới bên trong lấy ra một lọ tốt nhất đan được chữa thương, lấy ba khỏa đã uống hạ xuống. Đối với hiện tại hắn mà nói, khôi phục thân thể mới là vị thứ nhất. Về phần thiên diễm thánh giả ba người, hắn sớm muộn sẽ thu thập, nhưng không phải là hiện tại. Đi đến Doanh Châu trước kế hoạch sẽ không thay đổi, chỉ là đoán chừng muốn trì hoãn mấy ngày. Thực lực của hắn bây giờ, liên toàn thịnh thời kỳ 50 phần có một cũng không có, chỉ sợ là tùy tiện đến thiên cực cảnh cường giả, cũng có thể thoải mái mà đánh bại hắn. Đi Doanh Châu, chỉ sợ cũng bị kia tất cả đại kiếm đạo lưu phái bạo ngược phần. Chẳng trước tại Ngư Long đảo này trên an tâm khôi phục thực lực, đợi thân thể hoàn toàn khôi phục, cử động nữa trước người hướng Doanh Châu không mượn. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là nhắm mắt lại, phần bụng dược lực dần dần tăng ra, hóa thành từng bó một dòng nước gấm hướng về tất cả xương cốt tứ chi khuyết tán ra ngoài, mà trong cơ thể kia một tia hơi yếu chân khí, cũng là tại hắn thúc dục dưới chậm rãi lưu động lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.